Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 472, con đường trở về. Mờ nhạt sắc mặt đất núi đồi bầu trời, một bóng người bay lượn, nhỏ gầy như hầu, rối tung một đầu tóc hoa râm, chính là Trang Hữu Đức. Sắc mặt hắn cực trắng xám, khí tức uể oải, ánh mắt u ám, phảng phất chịu rất nặng thương một dạng. Một bên lướt tới, một bên trong miệng máu tươi trực giật, tình huống tựa hồ cực gay gâu. Siêu siêu phía sau hắn còn có cực dày đặc, cực sắc bén tiếng xe gió truyền đến. Đó là 20, 30 cái đuổi theo tu sĩ, mỗi một cái đều chí ít là phàm thuế sơ kỳ cảnh giới, hoặc là huyết nhục chi thân, hoặc là linh hồn chi thân. Mỗi người trong mắt hàm sát, vẻ mặt cực hung ác, tà khí, điên cuồng. Tình cảnh này, nếu là tu sĩ tầm thường đụng với, đảm bảo có thể sợ hãi đến hồn phi phách tán. Mà trên thực tế, ở này 20, 30 cái tu sĩ mặt sau, còn có càng nhiều long môn tu sĩ, hoặc là dẫm đủ mọi màu sắc độn quang, hoặc là điều khiển thiên kỳ bách quái pháp bảo đuổi theo, kéo dài mấy ngàn mấy vạn dặm, phảng phất một cái trường long một dạng. Này một làn sóng tu sĩ, hàng trăm hàng ngàn, đây chính là Trang Hữu Đức hiện tại. Đối mặt tình cảnh, hắn có thể chống đỡ quá gần thâm niên gian, quả thực là cái kỳ tích. Sau đó liền là đánh chết lão phu, cũng không làm công việc này. Trang Hữu Đức một bên bay tới, một bên ở trong lòng chửi bới. Khổng lồ vô cùng linh thức lực lượng, phảng phất thủy ngân cuồn cuộn trên mặt đất một dạng, nhanh chóng hướng phía trước giải tung mở ra, đem phụ cận sơn hà địa thế thu hết trong đầu. Lại không biết qua bao lâu sau, Trang Hữu Đức trong mắt đột nhiên sáng ngời, lấy ra một tấm thẻ ngọc đến, bóp chặt lấy. Vô danh hoang dã, trong núi trong hang động, Phương Tuấn Mi nhấc theo một bình rượu, một vừa uống vừa, một bên suy tư điều gì. Trong mắt tinh mang, bên người một tảng đá lớn, một khối thẻ ngọc màu trắng, tỏa ra nhỏ bé ánh sáng. Từ khi ẩn núp tới đây sau, hắn liền không còn tiến vào tầng sâu nhất minh nghĩ đả tọa bên trong. Đã sớm đem Trang Hữu Đức khả năng cục diện nghĩ đến vô số lần, chỉ chờ cuối cùng này một khắc đến. Đột nhiên, Phương Tuấn Mi nguyên thần đột nhiên đau xót, phảng phất bị miễn cưỡng sử dụng kiếm chọc vào một cái một dạng. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang đột nhiên lóe lên, biết Trang Hữu Đức không chết, hắn đến rồi. Vèo vèo vèo vèo, bốn đạo chỉ mang bay đánh mà ra, đánh về phía sau trong phương hướng hai bên bốn cái tách ra tiểu cửa phòng trên. Phương Tuấn Mi chính mình lại là tiện tay ném bầu rượu, đem bên người cái kia hoàn chỉnh thẻ ngọc đã nắm cất đi. Rất nhanh, Dương Tiểu Mạn, Thiểm Điện, Cao Đức, Bạch Bưu bốn người liền đi ra. Sư huynh đến, lập tức đi. Phương Tuấn Mi nhanh chóng mở ra động phủ cửa lớn cấm chế. Bốn người nghe bỗng cảm thấy phấn chấn, y nguyên do Cao Đức đầu lĩnh lấy ra hắn bảo thuyền tới. Lần này đã là cái kia đỉnh tiêm pháp bảo cấp bậc bảo thuyền. Hô một tiếng gào thét sau, bảo thuyền thẳng đến bầu trời phương hướng bên trong mà đi. Rất nhanh liền đến bầu trời chỗ cao nhất. Thiểm Điện đứng ở đầu thuyền, bắn ra một chùm sáng, hướng phía trước bay ra ngoài. Cái kia quang rất nhanh cố định ở trong hư không, thăm thẳm lóe. Tuấn Mi, chính là cái này điểm, một hồi đối với nó oanh. Thiểm Điện hiếm thấy cực chính kinh nói rằng. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu. Không đúng, ngươi còn không cảm ngộ đạo tâm, còn phải chờ Trang sư huynh đến mới có thể nổ ra a. Thiểm Điện mắt ngựa lật một cái, bừng tỉnh vậy đột nhiên nói rằng. Phương Tuấn Mi nghe khẽ mỉm cười, không nói gì. A, lẽ nào ngươi đã cảm ngộ đạo tâm? Thiểm Điện rốt cục bừng tỉnh lại đây. một tay chỉ vào Phương Tuấn Mi, cằm sắc đều muốn rơi mất một chỗ. Cao Đức cùng Bạch Biêu nghe vậy, cũng hướng về hắn phóng tới, không thể tin được lại khiếp sợ dị thường ánh mắt. Ngươi người này, làm sao có khả năng cảm ngộ thành công? Tư chất ngươi không cao hơn ta, tu luyện không nhanh bằng ta, trường cũng không có ta anh Tuấn đẹp trai. Làm sao có khả năng cảm ngộ thành công? Thiểm Điện một mặt phiền muộn về, nói xong mê sảng, chính kinh một điểm, Phương Tuấn Mi trách một câu. Hiện tại không phải là đùa giỡn thời điểm, Thiểm Điện lại không để ý đến hắn. Đột nhiên một cái quay đầu, vừa nhìn về phía Dương Tiểu Mạn, Tiểu Mạn sư tỷ, người cảm ngộ thành công không có. Dương Tiểu Mạn nghe vậy, một đôi nước lóng lánh, cong cong trăng lưỡi liềm con mắt chớp chớp, liền hai tay mở ra, cắn môi anh đào nói, không có, cũng còn tốt, cũng còn tốt. Thiểm Điện lại một lần vỗ ngực, một bộ thở phào nhẹ nhõm dáng vẻ. Phương Tuấn Mi nghe lắc đầu không nói gì, Dương Tiểu Mạn lại là trong lòng vui vẻ. Mấy người không tiếp tục nói nữa, linh thức hướng về bốn phương tám hướng giải tung mở ra, tìm kiếm Trang Hữu Đức. Xa xa phương hướng bên trong, Trang Hữu Đức đã càng bay càng gần. Phương Tuấn Mi năm người còn không nhìn thấy hắn, hắn đã thấy bọn họ năm người, thấy bọn họ không việc gì, trong lòng cũng là ung dung mấy phần, yên lặng tính toán khoảng cách cùng thời gian. Mà ở sau người hắn, cái kia một đám 20-30 cái phàm thuế tu sĩ còn ở điên cuồng đuổi theo, là cái kia hai cái ngoại lai tiểu bối. Đột nhiên có một cái xấu xí ông lão, cái thứ nhất phát hiện Phương Tuấn Mi năm người, ánh mắt tia sáng tỏa sáng, lập tức lại nói, bọn họ ở phía trước trong bầu trời. Những tu sĩ khác nghe vậy, đồng thời nhìn lại, rất nhanh, liền tất cả đều phát hiện, cái này tiểu lão đầu, cùng bọn họ quả nhiên có quan hệ. Lẽ nào đi ra ngoài đường nối, là ở chỗ đó, bọn họ ước ở nơi đó chạm trán. Định đúng như vậy, những này lão giả rối quỷ nhóm rất nhanh sẽ phản ứng lại, trong mắt mừng như điên hỏa diễm, cháy hừng hực mà lên. Chư vị, không quan tâm truy không đuổi theo hắn, chúng ta đều thắng định. Ha ha ha ha, chỉ phải nhớ kỹ bọn họ oanh kích hư chỗ trống liền được. Có người cười quái dị nói, đã bắt đầu ước mơ, rời đi thế giới này sau, đi ra ngoài cướp đốt giết hiếp cuộc sống tốt đẹp. Có người gật đầu đồng ý, nghĩ như vậy, đuổi theo tốc độ cũng chậm mấy phần, nhưng cũng có người không như thế nghĩ. Một cái tóc bạc hùng tráng ông lão, một cái cao quan lão đạo, còn có một cái diễm lệ nữ tu, ánh mắt đều cực âm trầm nhìn chằm chằm phía trước phương hướng. Trong thần sắc không hề có một chút vẻ đắc ý, trái lại lộ ra giành giật từng giây thần sắc sốt sáng đến. Ba người này, tất cả đều là từng ở một hướng khác bên trong từng đi ra ngoài, cùng Trang Hữu Đức bọn họ từng giao thủ tu sĩ, biết rõ, không gian đã xuất hiện quái lạ. Bọn họ trước từng đi ra ngoài không gian kia đường nối, hiện tại quanh không ra. Ba người mơ hồ đoán được, này sau lưng cực khả năng là bờ phía nam cái gì cao thủ, không muốn bọn họ chạy đi, cố ý triển khai thủ đoạn gì, mà những này ngoại lai tu sĩ có lẽ có thể được phép đi ra ngoài. Như ba người muốn đi ra ngoài, sượt Phương Tuấn Mi mấy người đánh văng ra ngoài đường nối, hay là biện pháp duy nhất, mà không phải cái gì nhớ kỹ không gian kia giao điểm vị trí, sau đó sẽ lần oanh kích ra thông nói tới. Chuyện này, này ba cái lão gia hỏa cũng không có đối với những khác người nói, những người khác ra không ra đi, với bọn hắn có cái rắm quan hệ. Các vị đạo hữu, nếu bị các ngươi đoán được, lão phu cũng không giấu giếm nữa, mấy tiểu tử kia nơi đó một cái nào đó không gian giao điểm, chính là có thể đi về chúng ta thế giới kia đường nối vị trí. Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ nhìn thấy là cái nào điểm. Chính mình lại oanh chính là không cần lại truy lão phu đi. Trang Hữu Đức âm thanh truyền đến, giọng điệu tựa hồ cực bất đắc dĩ. Chúng tu nghe vậy, nhiều là cười khẩy, không ít trong mắt lộ ra đồng ý vẻ đến, nhưng cũng không có dừng lại. Trang Hữu Đức pháp lực, rốt cuộc tiêu hao quá nhiều, đã bị mọi người càng đuổi càng gần. Thấy những người này còn đang đuổi, Trang Hữu Đức ánh mắt càng ngưng. Chư vị, chúng ta cầu, chỉ là rời đi thế giới này. Các ngươi cầu, cũng chỉ là rời đi thế giới này. Như chư vị khư khư cố chấp, nhất định phải giết ta. Đem ta bước đến cùng đường mạt lộ thời điểm, ta cũng chỉ đành tự bạo nguyên thần, lôi kéo các ngươi cùng nhau lên đường. Trang Hữu Đức âm khí âm u nói rằng, chúng tu nghe vậy, vẻ mặt quả nhiên nghiêm nghị mấy phần lên. Có tu sĩ đã lộ ra lui bước tâm ý đến. Một ít tu sĩ, tốc độ đã rõ ràng chậm lại. Trang Hữu Đức có thể chạy trốn lâu như vậy còn đầy sinh lực. Trừ ra bản thân đủ giảo hoạt bên ngoài, nguyên nhân lớn nhất chính là không ít hoàng tuyền tu sĩ tồn bắt giữ tâm tư của hắn, lại không dám đem hắn bước đến tự bảo. Nhưng Trang Hữu Đức ba cái đối thủ cũ còn đang đuổi, nửa bước không có thả lỏng. Đạo hữu nếu là thật chỉ cầu đi ra ngoài, đem lão phu ba người mang tới làm sao? Chúng ta yêu cầu không cao, chỉ cần mang tới ba người chúng ta. Trong đó ông lão tóc trắng kia truyền âm nói rằng, không ngừng truyền âm cho Trang Hữu Đức, còn truyền âm cho cao quan lão đạo cùng diễm lệ nữ tu. Đúng là như thế, đạo hữu nếu là đáp ứng, ba người chúng ta tất có báo đáp lớn. Cao quan ông lão cũng nói, đuổi theo phía sau những tên kia, chúng ta cũng giúp đỡ đạo hữu ngăn chặn một chút. Diễm lệ nữ tu cũng mở miệng. Trang Hữu Đức nghe cười đắc ý, thầm khen ba tên này giảo hoạt, đem tình thế đoán được mấy phần. Vào giờ phút này, xa xa trên không phương hướng bên trong, Phương Tuấn Mi năm người đã thấy Trang Hữu Đức thân ảnh cùng hắn phía sau cái mông đuôi. Năm người ra đầu trực nổ. Sư huynh, nhanh một chút. Tiền bối, nhanh hơn chút nữa. Dương Tiểu Mạn, Bạch Biêu đã truyền âm là Trang Hữu Đức khuyến khích lên, một trái tim mãnh treo mà đi, chỉ cảm thấy trước nay chưa từng có căng thẳng cùng kích thích. Trang Hữu Đức ánh mắt gấp lóe. Tuấn Mi, oanh kích không gian, các ngươi trước tiên rời đi. Chỉ chốc lát sau, Trang Hữu Đức liền truyền âm quát lên. Lão gia hỏa sắc mặt cực nghiêm nghị, đã theo khoảng cách cùng tốc độ bên trong toán đi ra. Mình coi như đến kịp có thể chạy tới Phương Tuấn Mi năm người nơi đó. Truy ở phía sau cái mông nhất chặt ba tên này, chỉ sợ cũng là đến kịp sượt đến bọn họ đường hầm không gian đi ra ngoài. Nếu là đường hầm không gian lỗ hổng kéo dài lâu một chút, chạy đi hoàng tuyền tu sĩ, chỉ sợ càng nhiều. Trang Hữu Đức đây là muốn hy sinh chính mình. Không cần, chúng ta cùng rời đi. Chúng ta chờ ngươi, Phương Tuấn Mi truyền âm trả lời. Âm thanh bình tĩnh kiên định, hắn từ trước đến giờ không thích người khác hy sinh chính mình đến tác thành cho hắn. Thả ngươi cho má, thấy không rõ lắm địa thế sao? Trang Hữu Đức há mồm liền mắng nói. Những người này, ít nhất có ba cái có thể sượt đến chúng ta đường hầm không gian đi ra ngoài. Không thể để cho bọn họ chạy đi, bằng không Nam Thừa Tiên Quốc tất lên gió tanh mưa máu. Lão Trang tuy rằng giảo hoạt lại hèn mọn, nhưng trong nội tâm cũng có một bầu máu nóng. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng có chút thay đổi sắc mặt, trong mắt tinh mang lóe lóe, vẫn là kiên định dị thường lắc lắc đầu. Truyền âm nói, sư huynh, ngươi chỉ để ý tránh được đến. Ta tin tưởng cái kia hai vị tiền bối đang xem chúng ta. Chúng ta tiến vào đường hầm không gian sau, bọn họ nhất định sẽ niêm phong lại đường nối, không cho những tên kia chạy đi. Phương Tuấn Mi tin chắc điểm này. Hắn cảm giác ra được, hai vị kia hoàng tuyền đại lão là cùng hắn một loại tu sĩ. Lồng ngực ở trong đều có một viên nhiệt huyết đan tâm. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.